không anh? Làm ly. Em đã nỗi buồn còn nợ, có lẽ anh cũng phải xì xóa đi là vừa. Và những nỗi nhớ anh mang dạ những đêm chẳng thể nào ngang. Tắm mình anh để dưới gối mỗi tối trước khi đi ngủ, anh lại đặt lên môi thôi thì duyên hết anh buồn tại em đi. Tình yêu là một nửa nhưng kết thúc còn lại gì dẫm hết tâm huyết tình cảm đang nắm một chân anh. Nhưng anh cũng muốn chúng ta cứ vẫn lại lại nhờ.

chiếc nhẫn của anh là fake, nhưng mà tình cảm của anh là real. Ây, giày họ Gucci, túi họ Chanel. Nhưng em đừng lo em ơi, vì anh đây đã có cả mấy đàn heo. Yêu anh đi, không chết đói đâu em à. Vàng bạc thì anh không có, nhưng mà về lúa thì anh lại chất cả đầy nhà. Ây, và anh biết nhà anh nọ sao, iPhone nọ ngỏ mà tăng đâu. Anh chỉ còn một quà vô giá là tình yêu cho em đi bền lâu. Người ta có ô tô đưa em đi đây đi đỏ đi vòng cao nhá chắc. Anh đây chỉ có con dream đưa nàng đi dạo bên bờ sông Lam. Đầu ăn thì anh cũng nọ rồi, cấm về được cùng ngày ba vừa. Nếu mà nếu chị cần nếm nổi cỏ, anh sẽ nấu với cái nàng hay mưa. Và thôi anh không hay, anh cũng nọ phải xuân diệu. Nếu mà nếu chị cần nếm nổi cỏ, thì ngại gì mà không yêu. Anh quay sang hỏi em yêu anh không, em nói có love you. Ôi thật phê biết mấy lần đầu tiên anh được nghe câu nói này. Thoát kiếp em ơi từ ngày hôm nay. Ôi tình sắc mất rồi lại không đơn thôi. Nhìn cơn mưa thấm nỗi sầu. Quyết định ngày hôm nay sẽ phải có tình thật ngầu. Friend zone kia sẽ về đâu? Anh không ngại gian khó, anh chỉ cần lý do. Em chỉ cần nói khó, anh sẽ yêu em chẳng đắn đo. Tiền thì anh nó có, chung thủy thì không phải lo. Em chỉ cần nói khó, phần còn lại. Cần nói khó, anh ai đi học anh chờ luôn. Em tim còn buồn lắm, em không muốn sống rất buồn. Anh đã có bằng lái vào trái tim em. Em chỉ cần nói không, ngày mai anh mua những phát tràng. Tôi 3000 trà đầy. Anh luôn luôn on face để biết hết chuyện trên đời. Đám cái thirst bình thường cũng phải cần nghìn like. Anh thanh niên năm nay vẫn chẳng thấy vợ con gì. Anh nói mấy cô yêu nhưng anh không cần người yêu. Ba má anh sang ra vẫn vội vã chạy đi ra. Anh nói anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu. Rồi một hôm anh gặp cô gái và cứ thế lòng thận thơ đêm ngày ôm nhớ mong. Để giờ chợt nhận ra anh bỏ quên quá nhiều. Nghĩ đến mà anh lại thấy thật buồn. Là giờ em đơn độc, chính em khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dần lối, anh bối rối. Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng lẽ là quan sát anh đã khóc. Không còn như ngày xưa mãi mê mộng mơ. Chạy con dream trên đường, sửa soạn sáng đến tận trưa, tóc tai vuốt ngược mạnh như đan trường. Nhưng mà anh có tính hay ngại, tụi con gái cứ lại làm quen. Chẳng qua là anh không thích chứ một khi nhích thiếu gì vài em. Chuyện ngày xưa ghê thế nhờ. Sao mấy năm vẫn như thế này. Chuyện thật hay, anh nói đùa. Cứ nói đi rồi làm chi. Anh thanh niên hôm nay thức dậy sớm từ 6 giờ. Dũng ma đi chợ sáng mua rau thịt về nấu. Anh lên online face đăng tất tiên tìm công việc. Anh biết mình đã lớn nên phải trưởng chỉ là thật anh cứ mơ mộng vậy thôi. Kể từ khi anh gặp cô gái rồi, cứ thế lòng thầm thơ đêm ngày ôm nhớ mong. Và từ chợt nhận ra anh đã yêu mất rồi, chẳng giống như lúc xưa giờ anh đã khác lạ rồi. Em vẫn có, chính em đó, khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dần thôi, anh bối rối. Thời gian rồi kéo mày xuống. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra. Nhạc bọn tao sáng trưa chiều tối được phát ra luôn. Hà Nội chính của tao, thời 2000 năm đều Vina. 1000 hai thằng gọi thêm, được cho mình một cốc trà đá. Khi cần xa vẫn còn xa lạ, dưới cái tên Bồ Đà Tài Mà. Mỗi thằng gọi 200 lên bar, là thoải mái uống rượu tẹt ga. Đi vào club, chi vắt và hoa quả tươi đã đặt trên bàn bọn tao cũng đỡ. Quen mặt hết mấy thằng dân chơi khi lên xa. Ôm người yêu vẫn soi cái đẹp, trong men say rượu cay thêm nồng. Bọn tao tìm cho mình một góc tối, cả hội trên nhau vài viên tim lồng. Chiều ăn con quần nở độ dung, vẫn còn cảm thấy chưa hài lòng. Bọn tao phóng thẳng ra hương phố Huế lăn nong, suy nghĩ không có dài dòng. Thích hip hop thì vào nhất lòng, bông thợ nhuộm gần phố hàng bông. Áo sơ mi cắm thủng sáng bóng, trông chả khác gì thanh niên Hồng Kông. Đây là Hà Nội, xin của tao. Sao cơ, sao cơ, sao cơ. Đừng có dại bận sân hàng hồ, trung tâm mộng nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao. Đây, sao cơ, sao cơ, sao cơ. Dân mặt tình vẫn là nhà chợ. Nghe thằng lên đây vẫn luôn vẫn ngập. Yeah. Century, tờ mờ sáng vẫn ngồi cầm chỉ. Bọn tao không có thằng nào quên ví. Anh em sống trên từng đọt xăng, anh em cạn hết ly rượu đầy. Bọn tao đây sinh ra không cùng năm, nhưng nguyện chết bên nhau cùng một ngày. Thi thoảng qua đêm vạ vật quán nét, bọn tao chặn mở IRC. Nhìn cái nick là đủ đoán biết em này chắc chắn là sinh và phê. Giờ GV vừa vào số 6, bọn tao phóng thẳng lao đi cứu nét. Cho em một suất cơm răng dưa bò trứng ốc, thích gì là em chiều hết. Sang ra Lâm Phú giả vợ ốm, vào nhà nghỉ mang tên xanh điệu. Xuất trình cái chứng minh thư, đóng cửa lột thiết trên người bột đầu hàng hiệu. 3 giờ sáng cảm thấy bụng đói, ăn phở gánh ở phố hàng chiếu. Qua Bảo Khánh làm ly cà phê, về nhà ngủ thẳng đến 4 giờ chiều. Đây là Hà Nội, xin của tao. Sao cơ, sao cơ, sao cơ. Đừng có dại bận sân hàng hồ, trung tâm mộng nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao. Đây, sao cơ, sao cơ, sao cơ. Dân mặt tí vẫn là một trăm. Mấy thằng lâu đây vẫn luôn vẫn đậm. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey

yêu còn vẫn luôn trên bờ môi. Ai mang đi hạnh phúc kia dày sao con tim này. Từng hạt mưa còn tí tách tách rơi, cuốn theo những nỗi buồn của anh. Vết cớ chưa làm lặng lẽ buông xuống nơi gió bác lên thật cao. Nhưng mắt em đã thôi không còn rơi nữa. Rồi biết yêu đuôi bên anh giờ cũng là sai. Từng ngày hay đi tiếp vì quá khứ bên anh cũng chẳng còn gì. Nơi đó cho em xa nơi anh, bỏ lại những vết cứ đang sâu trong anh bấy lâu. Mình về nơi nào nơi đâu, nơi nào có anh ấy. Vì chỉ nơi nào cho anh. Mang tin em, mang những sự cắt trong nắng và chuyện em đi.